Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, lần thứ hai tình tiết vụ án phân tích hội. Thượng, Tiết Lương sau khi chết ngày kế tiếp buổi chiều, lần thứ hai tình tiết vụ án phân tích sẽ ở vật tư khách sạn phòng họp tổ chức. Nói là lần thứ hai tình tiết vụ án phân tích hội. Trên thực tế nên vậy là lần đầu tiên. Tối hôm qua thượng tạm thời chạm trán thương lượng thoáng một tí. Nhưng bởi vì manh mối quá ít, trên cơ bản không có thương lượng ra kết quả gì đến. Trải qua mấy chục giờ điều tra thăm viếng, tụ tập một đám manh mối, Hồng Phong liền hạ lệnh tổ chức lần thứ hai tình tiết vụ án phân tích hội. Bởi vì đã xảy ra ngoài ý liệu án mạng, Hồng Phong quyết đoán tiếp nhận tổ chuyên án hàng ngày quyền chỉ huy. Tiếu Thế Cao dù sao không phải nghiệp vụ cán bộ xuất thân. Đối mặt loại này kỳ quặc án mạng, có lẽ hay là do Hồng Phong tự mình tiếp nhận tương đối phù hợp. Lần này tình tiết vụ án phân tích sẽ có chút không giống người thường. Chẳng những Viên Hoài Anh tham gia, Tân Thịnh huyện Cục Công an hình trinh đại đội mấy vị nghiệp vụ nồng cốt cùng cư xá Sơn Trà chỗ. Vùng đồn công an người phụ trách cùng với cảnh khu người phụ trách đều tham gia hội nghị. Viên Hoài Anh tiếp nhận huyện cục trưởng vị trí, cũng đã có không sai biệt lắm một tuần lễ. Đối với huyện cục tình huống nội bộ có một cái cơ bản nhận thức. Nói sau như vậy án mạng, không cho bản địa đồng chí tham dự tiến đến, phá án và bắt giam độ khó sẽ thành gia tăng gấp bội. Nơi khác đến cảnh sát. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết ứng nên đi chỗ nào, điều tra thăm viếng người nào. Cho nên, dù cho những này đồng chí bên trong quả thật có người khác cùng Tiết Lương hắc ác thế lực đội có. Một chút gút mắc, trong lúc này, Viên Hoài Anh cũng chỉ có thể lớn mật bắt đầu dùng. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tiết Lương đột nhiên tử vong, làm cho cả đất khách điều tra và giải quyết tiến trình thoáng cái đã bị đánh rối loạn. Mọi người trong nội tâm đều tự nhiên mà vậy mà sinh ra một loại gấp gáp cảm giác đến. Cái này bản án rất có thể ý nghĩa. Bọn hắn đã muốn có lẽ vô pháp giống như trước kế hoạch tốt như vậy. Làm từng bước mà tiến hành đi xuống. Chỉ tranh sớm chiều, phòng họp tụ tập dưới một mái nhà. Mỗi người biểu lộ đều rất nghiêm túc. Hào khí tương đương áp lực. Họp A, ngồi ở chủ chỗ vị trí thượng Hồng Phong nhẹ nhàng vung tay lên. Nói ra, khách sạn phòng họp gỗ lim đại môn chậm rãi khép kín. Có hai gã vũ cảnh chiến sĩ chuyên môn tại phòng họp ngoại trạm tốp. Cấm hết thảy không thể làm chung người tới gần phòng họp. Hoài Anh, ngươi khai mở hết hội về sau, lập tức trở lại tổ chức nhân thủ. Đối với Tiết Lương đội thành viên nòng cốt tiến hành bắt. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Hồng Phong tuyên bố họp về sau chuyện thứ nhất, không phải nghiên cứu Tiết Lương tình tiết vụ án, mà là để phật phó Viên Hoài Anh chuẩn bị thu lưới. Cũng nằm trong dự liệu, trước kia tổ chuyên án định ra đến mạch suy nghĩ, là tạm thời bất động Tiết Lương, miễn cho đánh rắn động cỏ. Trước tiên đem các hạng chứng cớ làm vững chắc rồi, lại làm một cái dẫn xà xuất động, tìm cơ hội đem Tiết Lương cùng hắn đội thành viên nòng cốt một mẻ hốt gọn. Cơ hội này kỳ thật không khó tìm, bởi vì tiếp qua hơn 10 ngày, chính là Tiết Lương 42 tuổi sinh nhật, ngày nào đó bên cạnh hắn những kia bọn đầu trâu mặt ngựa khẳng định đều có ngọn cho hắn, chúc thọ. Đúng vậy, thu lưới tốt nhất cơ hội. Ai ngờ Tiết Lương rất không chịu thua kém. Ngay mười mấy ngày nay đều nhịn không quá đi. Đã bị người tìm đường chết rồi. Tình huống đã xảy ra cực biến hóa lớn. Kế hoạch ban đầu tự nhiên cũng không thể lại máy móc mà chấp hành rốt cuộc. Phải lập tức thay đổi sách lược. Cứ việc lúc này hãy thu lưới. Không xác định nhân tố rất nhiều. Chưa hẳn là có thể đem Tiết Lương đội thành viên nòng cốt một mẻ hốt gọn. Nhưng đã muốn bất chấp như vậy chu toàn, lập tức động thủ, có thể bắt mấy cái tính toán mấy cái, về phần cá lọt lưới nhất định sẽ có, cái kia cũng không cần quá để ý, chậm rãi đuổi bắt là được. Tổ chuyên án nhất nhiệm vụ chủ yếu là thành xây dựng chế độ mà tiêu diệt Tiết Lương hắc ác thế lực đổi. Chỉ phải bắt được Tiết Lương, cùng Tiết Quan Quân, Liêu Hòa Thượng đám chủ yếu thành viên cùng với đại bộ phận thành viên nòng cốt. Nhiệm vụ này cho dù đạt thành, lọt lưới như vậy ba mấy cái đội phần tử, không coi là nhiều đại chuyện này. Dạ, Viên Hoài Anh gật đầu đáp ứng. Hồng Phong còn nói thêm, bắt có lẽ hay là dùng tổ chuyên án bên này làm chủ. Tổ chuyên án bên này, ngoại trừ lưu vài người chằm chằm vào Tiết Lương cái này bản án, những người khác có thể giao cho ngươi điều phối, ngươi cùng Lão Tiếu, Minh Huy thương lượng xử lý. Đây cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa. Dù sao đây là đất khách điều tra và giải quyết. Tiết Lương đội án này đây Tây Thành phân cục làm chủ đến xử lý, nếu như bắt thời điểm, biến thành dùng Tân Thịnh huyện cục làm chủ, cùng lãnh đạo ước nguyện ban đầu tương rời bỏ, cũng mất đi đất khách điều tra và giải quyết ý nghĩa. Tây Thành phân cục đồng chí, nhất là Tiếu Thế Cao, trong nội tâm chỉ sợ hội mất hứng, tương lai luận công đi phần thưởng, rốt cuộc công lao nên tính toán tại ai trên đầu. Viên Hoài Anh tự nhiên cũng biết rõ điểm này tầm quan trọng, lập tức nói ra, tốt, bắt đương nhiên có lẽ hay là thỉnh Tiếu bí thư tự mình chỉ huy. Ta cùng huyện cục bên này, toàn lực phối hợp, cái này thái cũng là nhất định phải bề ngoài. Tiếu Thế Cao vội vàng nói, Viên bí thư khách khí, mọi người thương lượng xử lý. Hồng Phong gật gật đầu, ý bảo cái đề tài này đến đây là kết thúc. Viên Hoài Anh vốn còn muốn nói vài lời khách khí lời nói, thấy thế lại ngạnh xanh xanh nuốt trở vào, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Hồng Phong, chờ đợi hắn bảo cho biết. Hồng Phong nói tiếp, tốt rồi, Tử Bình, ngươi đem Tiết Lương cái kia bản án tình huống cùng các đồng chí thông báo thoáng một tí. Lần này tổ chuyên án ba vị đại đội trưởng đều là hình trinh chiến tuyến tinh anh nhân vật, mặc kệ Triệu Tử Bình, Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là Vương Vi, cũng đã dùng hiển hách chiến tích điện định mình ở biên thành cục công an hình trinh hệ thống địa vị. Vốn lấy tư lịch mà nói, tự nhiên có lẽ hay là Triệu Tử Bình tư lịch sâu nhất. Bạch Kiều Kiều trường kỳ đảm nhiệm trợ thủ của hắn, Vương Vi tựu càng không cần phải nói. Cho nên Tiết Lương tử vong án, Hồng Phong có lẽ hay là minh xác chỉ thị giao cho Triệu Tử Bình xử lý, dùng hắn làm chủ. Đối với cái này, Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi đều không có ý kiến gì. Vâng, Hồng Cục. Triệu Tử Bình đáp ứng một tiếng, liền mở ra trước mặt hồ sơ, bắt đầu báo cáo Tiết Lương tử vong án cơ bản tình huống. Căn cứ điều tra, hiện tại đã muốn nhưng để xác định, tối hôm qua Thượng Tiết Lương là cùng mấy cái theo biên cảnh tới thương nhân ăn cơm, sau đó cùng đi KTV ca hát, uống nhiều rượu. Cái này mấy cái biên cảnh tới thương nhân đều là làm biên mậu sinh ý, cùng Tiết Lương cùng với hắn Mậu Thịnh công ty mậu dịch có nghiệp vụ vãng lai. Tiết Lương trước kia cũng thỉnh bọn hắn ăn cơm xong hát qua ca. Trước mắt đều ở tại Tân Thịnh huyện nhà khách, tổ chuyên án nhân viên đã tìm được cái này mấy cái thương nhân. Đối với bọn họ tiến hành rồi hỏi thăm kết quả cơ bản nhất trí, có thể lẫn nhau xác minh, chứng minh bọn hắn cũng không có nói dối. Lúc ấy người ở chỗ này đều có thể chứng minh, Tiết Lương tâm tình bình thường, cùng bọn họ lớn tiếng hay nói giỡn, uống rượu thời điểm, ca hát thời điểm, hào hứng đều tương đối cao, hoàn toàn nhìn không ra có tự sát khuynh hướng. Triệu Tử Bình trầm giọng nói ra, không ít người có chút vuốt cằm, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cứ việc tối hôm qua thượng mọi người tại xem hiện trường thời điểm, cũng đã cảm thấy Tiết Lương tự sát thân vong khả năng không lớn, nhưng tổng còn cần càng nhiều là chứng cớ đến bằng chứng. Không thể đơn thuần bằng phỏng đoán liền làm ra khẳng định phán đoán đến. hiện tại cái này mấy cái biên mậu thương nhân đều xác nhận suy đoán của bọn hắn. Một cái quyết ý muốn tự sát người, luôn hội có một chút tình huống dị thường xuất hiện. Không có lý do Tiết Lương cũng đã chuẩn bị nhảy lầu tự sát. Còn cao hứng bừng bừng đi cùng người uống rượu, cùng người ca hát, tung xem như bệnh tâm thần phân liệt cũng không trở thành như vậy. Pháp y kiểm tra đo lường, sơ bộ xác định Tiết Lương tử vong thời gian là tối hôm qua thượng 10 giờ 20 khoảng chừng gì đó. Pháp y phán đoán, cùng hiện trường thăm dò tình huống cũng cơ bản ăn khớp. Cư xá Sơn Trà trực ban bảo vệ xác định, Tiết Lương là buổi tối 10 giờ 15 khoảng chừng gì đó lái xe trở lại cư xá. Xe chạy đến cư xá dưới mặt đất bãi đỗ xe, ngừng tốt xe, lại lên tàu trên thang máy lầu 9 về nhà. Dưới tình huống bình thường, không sai biệt lắm chính là 3 phút khoảng chừng gì đó. Cân nhắc đến Tiết Lương uống rất nhiều rượu, ở vào say rượu trạng thái, động tác tương đối chậm chạp, cần tốn hao càng nhiều thời gian mới có thể hoàn thành những này chương trình. Hắn tại buổi tối 10 giờ 20 trước sau đến số 3 lâu 9 tầng. Hợp lẽ thường, sau đó, hắn liền từ lầu 9 ngã xuống. Tại chỗ tử vong, đối với vụ án phát sinh chỗ đầu tiên, chúng ta đã trải qua có thể nói, nhưng để xác định, ngoài ý muốn rơi lầu khả năng cơ bản có thể bài trừ. Bởi vì hành lang bệ cửa sổ có 80cm cao, đi đường trượt ngã, không cẩn thận té ra ngoài cửa sổ khả năng rất thấp rất thấp. Dù cho Tiết Lương đã muốn uống rượu rồi, nhưng hắn có thể một mình lái xe theo KTV phản hồi cư xá Sơn Trà. Đủ thấy hắn đối với thân thể của mình còn có nhất định lực khống chế. Trượt chân theo bệ cửa sổ té ra đi tỷ lệ rất nhỏ. Điểm này, mọi người cũng là nhận đồng. Hành lang cửa sổ chỉ có 70cm khoảng cách. Một cái người trưởng thành đi đường không yên. Theo 80cm cao bệ cửa sổ nhảy ra đi. Vốn tựu khả năng không lớn, hơn nữa cái này 70cm cửa sổ khoảng cách cũng đủ ngăn cản hắn. Sao có thể như vậy trùng hợp? Hảo chết không chết liền từ cái này khoảng cách ở phía trong té ra đi. Cho nên, hắn bị người nhét đi ra ngoài khả năng cũng rất lớn. Tuy nhiên chúng ta không có ở chỗ đầu tiên phát hiện đầu mối gì, nhưng là tại thăm dò cư xá Sơn Trà quanh thân hoàn cảnh thời điểm. Chúng ta tại cư xá lầu số 7 phía sau tiểu đất trên núi, phát hiện mới lạ vân chân cùng leo lên dấu vết. Nói xong, Triệu Tử Bình liền ý bảo kỹ thuật cảnh sát thả ra lầu số 7 hậu tiểu đất núi hiện trường thăm dò. Ảnh chụp, bộ này phim đèn chiếu phát ra thiết bị, là vật tư khách sạn phòng họp tự chuẩn bị. Ngược lại tương đương thực dụng, theo phát ra phim đèn chiếu thượng có thể nhìn ra được. Lầu số 7 phía sau cái kia tiểu đất núi, chiều cao trên cơ bản cùng cư xá Sơn Trà tường vây tương đương. Đương nhiên, hai người trong lúc đó có không sai biệt lắm 50cm khoảng chừng gì đó khoảng cách. Đối với người bình thường mà nói, cái này khoảng cách hơi có chút lớn, nhưng đối với tại được qua huấn luyện, thân thủ so sánh người tốt mà nói, 50cm khoảng cách cơ hồ có thể không cần tính. Hiện trường điều tra thời điểm, Vương Vi tự thử qua, hắn hoàn toàn có thể theo đất trên núi vừa sải bước đến tường vây thượng, lại không tốn sức chút nào mà theo cao hơn một thước tường vây thượng nhảy xuống. Động tác cực nhanh, vài giây đồng hồ có thể hoàn thành. Đồng dạng, hắn theo trong cư xá vượt qua tường vây vượt đến đất trên núi cũng không còn phí bao nhiêu lực khí. Chỉ hơi chút phiền toái một điểm, chúng ta buổi sáng hôm nay tiến hành hiện trường điều tra thời điểm, Vương Vi tự mình thử qua, cơ hồ có thể tới đi tự nhiên. Đạo này tường vây đối với hắn hoàn toàn không tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Triệu Tử Bình nói ra, nếu như tại bên ngoài thời điểm, Triệu Tử Bình cũng tương đối khách khí, xưng hô Vương Vi, Vương Đại. Tại phòng hội nghị này ở phía trong, tất cả mọi người là người một nhà, cũng không cần phải như vậy chú ý. Ánh mắt của mọi người rơi vào Vương Vi trên mặt. Vương Vi nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần hơi chút được qua huấn luyện người, vượt qua tiến đến vượt qua đi ra ngoài đều không có bao nhiêu vấn đề. Cho dù là buổi tối cũng đồng dạng, chúng ta tại tiểu đất núi chỗ đó, phát hiện mới là Vân Chân cùng leo lên dấu vết, trải qua sơ bộ phán đoán, hẳn là xuất từ hai người, vô cùng có khả năng là hai cái trưởng thành nam tính. Điểm này, theo Vân Chân lớn nhỏ dài ngắn, cùng với bởi vậy suy đoán ra đến thân cao thể trọng có thể phán đoán được đi ra. Rốt cuộc là nam nhân có lẽ hay là nữ nhân, là đại nhân có lẽ hay là tiểu hài tử. Cái này là trở thành một gã hợp cách cảnh sát hình sự kiến thức cơ bản. Hai người, tất cả mọi người nhịn không được âm thầm gật đầu. Xem ra Tiết Lương tử vong án, cơ bản phù hợp mọi người trong lòng phán đoán cái này bản án. Tự sát khả năng tương đối nhỏ, bị giết khả năng khá lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.